Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trên tầng này để quét dọn. Tuy anh không quá chú trọng vấn đề vệ sinh, nhưng mấy ngày nay, anh cũng thấy rõ dưới sự nỗ lực triệt để của cô, tầng cao nhất này đã sạch sẽ hơn trước cả trăm lần. Không còn đồ đạc linh tinh và rác rưởi trang trí. Anh mới nhớ ra cái sofa của mình đã mua 3 năm trước, không phải là màu đen mà là màu hồng nâu. Có điều vừa mua bọn Điểm Nhi, lại vừa quét dọn cả ngày làm việc không phải là bổn phận của mình. Nếu là người bình thường thì đã sớm bỏ việc đằng này. Cô lại chẳng những không than thở mà lại còn vô cùng thích thú, khiến mọi người không ai nỡ làm khó cô. Cái con bé khuôn toàn cơ quậy phá cả đời, cuối cùng cũng làm đúng được một việc, đó là đem một cô gái tốt đẹp này đến bên cạnh anh. Nhớ tới bộ dạng đỏ mặt e thẹn của cô, thì Khương Nhã Hành không nhịn được mỉm cười. Anh đẩy cửa, đang định gọi cô, thì bỗng nhiên nửa người trên của cô nằm ở trên sàn, cái mông nhỏ nhắn xinh xinh nhẹ nhàng lay động theo từng động tác. Chiếc quần bò vừa vặn ôm lấy cặp mông nho nhỏ, động tác đưa qua đưa lại trước mắt. Cảnh tượng kia có muốn bao nhiêu gợi cảm thì liền có bấy nhiêu. Khoanh hai tay ở trước ngực, Khương Nhã Hành bất động thanh sắc, dựa vào cạnh cửa rồi hứng thú thưởng thức cảnh đẹp khó cầu này. Cuối cùng cũng lấy ra được rồi. Hoa Si Tình ngồi chồm hổm lên rồi thở hắt ra. Trong tay cô là một bộ Âu phục, bẩn thỉu như nó nằm đó mấy trăm năm rồi vậy. Rốt cuộc anh ta ném kiểu gì mà cả một bộ Âu phục lớn như thế này lại nằm cả dưới sofa được nhỉ? Cô âm oán giận thì thầm, rồi nhét thẳng bộ Âu phục vào lòng mà chẳng lo mình bị dính bẩn. Thấy cổ tay áo bị dán lên, cô tiện tay lật lại rồi còn cẩn thận vùi màng nhện dính ở trên đó. Lúc này cạnh chân cô có rất nhiều quần áo nhăn nhúm, còn có hai cái giỏ đựng quần áo rất bẩn, to để ở cạnh sofa. Cô gấp bộ Âu phục ngay ngắn rồi mới nhẹ nhàng bỏ vào giỏ đựng quần áo bẩn. Rồi sau đó cô lại cầm lên một cái áo sơ mi trắng, cũng gấp lại rồi bỏ vào một chiếc giỏ khác. Thấy cô tỉ mỉ phân loại từng cái quần áo, thậm chí không hề chê bẩn vì giúp anh sắp xếp lại mỗi bộ quần áo, đáy lòng anh dâng lên một con sóng tình mênh mông trước nay chưa từng có, đôi mắt thâm sâu cũng dịu dàng đi rất nhiều. Này, cứ từ từ thôi. Anh lên tiếng cắt ngang sự bận rộn của cô. Không ngờ sẽ có người đến, nên Hoa Si Tình sợ tới mức thiếu chút nữa đã ném lặn đống quần áo trong lòng. Cô vỗ vỗ ngực rồi vội vàng xoay người. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy gương mặt tuấn tú kia thì hai má bỗng đỏ bừng. Anh Khuông, anh lên đây từ lúc nào vậy? Vừa lên thôi. Anh nói dối mà chẳng hề chớp mắt một cái nào cả. À, thế anh tìm tôi có việc gì không? Nhớ tới chuyện xảy ra ở nhà bếp lúc trưa, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại càng đỏ hơn. Cô vội vã cúi đầu xuống rồi luống cuống sửa sang quần áo nhằm che giấu đi tâm trạng của mình. Rõ ràng sofa rất lớn, nhưng không biết là vô tình hay cố ý, anh lại ngồi xuống sát chỗ cô. Đôi chân dài của anh để ngay mạn sườn của cô, chỉ một chút xíu nữa là đụng phải nhau. Cô không tự chủ được mà nhích mông qua một bên. Tại sao chiều này cô không xuống dưới chứ? Ngón tay ấm áp của anh bỗng dưng lướt qua vành tai của cô, dịu dàng thay cô vén một rọn tóc quyến rũ ở trước má ra sau tai. Cô hoảng loạn, thân thể đang nhẹ nhàng dịch ra đông cứng trong nháy mắt. Tôi ở đây sắp xếp lại quần áo. Tôi đã thấy. Nhìn một bên mặt xinh đẹp của cô, Khương Nhã Hành bất giác mỉm cười. Nhưng việc này cũng không cần vội. Cô vào trong thử đồ trước đã. Anh nhanh tay rồi nhét vào trong tay cô một cái túi giấy. Thử đồ ư? Cô nhìn cái túi giấy rồi hoang mang nửa ngày, thẹn thùng quay sang nhìn anh. Đồng phục của cô. Anh giải thích. Theo như hợp đồng, cô hẳn là nên mặc đồng phục để đi làm. Trò chơi hiện tại đã hoàn thành, cũng sắp bước vào giai đoạn thử nghiệm. Từ lúc rảnh rỗi, anh nên bắt tay vào chuẩn bị trò chơi kế tiếp. Để tìm kiếm linh cảm, anh đã vì cô mà thiết kế ra một bộ y phục màu trắng như tuyết. Nghĩ tới hình dáng xinh đẹp của cô lúc mặc bộ y phục này, khiến cho đôi mắt thâm thúy của anh hiện lên vẻ mong chờ. Đồng phục của tôi không phải là chiếc tạp dề kia sao? Lúc trước khi ký hợp đồng, quả thực Khuông Toàn Cơ có yêu cầu cô phải mặc đồng phục. Cô thấy yêu cầu này cũng không quá đáng nên liền đồng ý luôn. Thế nên lúc thấy cái tạp dề màu hồng nhạt trong nhà bếp, cô tuân thủ rất là nghiêm ngặt, mỗi khi nấu cơm đều phải mặc nó. Chẳng lẽ rằng cô đã hiểu lầm sao? Đương nhiên là không phải. Thế tại sao anh lại không nói sớm? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net